Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 có hay không? Lại đến mỗi tuần bóng đá online thời gian, tất cả ngồi tại radio trước người nghe các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Aaron Moenozeboit. Đầu tiên để chúng ta vừa đi vừa về chú ý một chút quá khứ một tuần. Bóng đá tin tức quan trọng. Eredivisie thi đấu vòng tròn rốt cục hạ màn kết thúc. Trải qua thời gian dài thảm liệt cạnh tranh về sau, Eindhoven cuối cùng lấy dẫn trước một phần ưu thế, thắng hiểm Ajax, cầm xuống bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Bản mùa giải Eindhoven có thể cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Cái thứ nhất muốn cảm tạ chính là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Hiddink. Vị này tại năm ngoái, dẫn đầu Hàn Quốc đội lịch sử tính chất đánh vào World Cup tứ cường truyền kỳ chủ soái. Tại trở lại Eredivisie thi đấu vòng tròn về sau, cho Eindhoven rót vào ổn định, đem đội bóng phòng thủ chế tạo không gì phá nổi. Bản mùa giải chỉ ném đi 20 cái cầu, mà xếp tại công lao sổ ghi chép bên trên vị thứ hai thì là đội bóng số 1 đạt được tay Kemen. Tên này năm gần 24 tuổi Serbia xạ thủ tại bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 33 lần, đánh vào 35 cầu, để hắn tại châu Âu rời bóng đá thanh danh lan truyền lớn. Hấp dẫn rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý, ngoại trừ Hiddink cùng Kemen bên ngoài. Eindhoven còn có rất nhiều cầu thủ cũng đều phát huy hết sức quan trọng tác dụng, như tiền đạo cánh trái Robben, giữa trận Van Bommel, hậu phòng tuyến Buma, phòng tuyến bên trên Hesseling các loại, đều cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Làm vệ miện quán quân, Ajax bản mùa giải biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Tại mùa giải sơ thậm chí một lần cầm xuống 15 chiến 11 thắng 4 hòa bất bại chiến tích. Đứng hàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, nhưng ở thứ 16 vòng sân nhà 2-4 thảm bại bởi Eindhoven về sau, Ajax liền rốt cuộc không thể đuổi kịp chi này tử địch. Thậm chí tại song phương hiệp 2 đọ sức bên trong, Ajax lại lần nữa sân khách không so với hai thảm bại mà về. Đội trưởng Sivu càng là dẫn tới hồng bài, đã thua cầu lại thua người. Có thể nói, thua trận cái này hai trận trực tiếp đối thoại, dẫn đến Ajax cuối cùng không thể không kết cục thảm bại. Cuối cùng lấy một phần chi kém thế yếu thua mất thi đấu vòng tròn quán quân. Mà cúp KNVB cũng tại bán kết bên trong bại bởi Feyenoord. Champions League thi đấu vòng tròn càng là dừng bước bát cường. Ronald Koeman hỏng bét tình cảnh, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Có tin tức lộ ra, Ajax tầng quản lý đã cơ bản đồng ý Inter Milan đối Van der Meyde báo giá. Vị này trước mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất tiền đạo cánh phải rất có thể sẽ ở năm nay mùa hạ lấy vượt qua 1.000 vạn euro giá cao chuyển nhượng Serie A, ngoại trừ Van der Meyde bên ngoài. Phòng thủ hậu phương hạch tâm Sivu cũng đồng dạng nhận được nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mời, rất có thể tại năm nay mùa hạ rời đội, bao quát Real Madrid, Barcelona cùng Roma ở bên trong nhiều chi đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như đồng thời đã mất đi Van der Meyde cùng Sivu, cái này đem đối Ajax thực lực tạo thành đả kích thật lớn. Không chỉ có như thế, Ajax chính thức cũng đã phát biểu chính thức tuyên bố, câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra Leo Beenhakker đã xác định rời chức. Vị này có thụ màu hồng phấn chuyện xấu dây dưa bản thổ danh suất sẽ bị bách trốn xa Mexico. Can, cứ ta đợt đến tin tức, Ajax sớm tại 2 tháng trước liền đã bí mật tìm kiếm kỹ thuật tổng thanh tra nhân tuyển. Câu lạc bộ chủ tịch Michael Van Praag trong suy nghĩ nhân tuyển tốt nhất chính là nửa năm trước từ Barcelona rời chức Luis Van Gaal. Tin tưởng tất cả mọi người còn rõ ràng nhớ kỹ, đầu thập niên 90 kỳ, chính là tại Van Praagh cùng Van Gaal cường cường liên thủ bên trong. Sáng lập Ajax sau cùng huy hoàng, mà Van Praagh hiện tại rất bình thường khát vọng tái hiện năm đó hành động vĩ đại. Nhưng Van Gaal đến nay đều còn không có tỏ thái độ. Giới thiệu xong Eredivisie thi đấu vòng tròn, về sau, chúng ta lại đưa ánh mắt nhắm ngay hàng năm mùa hạ nghiệp dư thi đấu. Tin tưởng tất cả Amsterdam, phụ cận người nghe đều đối cái này một hạng thi đấu sự tình sẽ không lạ lẫm. Hàng năm đều sẽ có triển vọng số đông đảo bóng đá nghiệp dư đội dự thi. Không ít cầu thủ cũng đều là mượn nhờ cái này một bình đài bị Eredivisie, Eredivisie đội bóng chọn chúng, tiến vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Năm nay mùa hạ nghiệp dư thi đấu đã tiến hành 4 vòng. Trước mắt lan truyền ra đội bóng không ít, trong đó bao quát giống thanh huấn xuất sắc Ajax, Feyenoord, Eindhoven cái này tam cường, cũng đều hiện ra không ít rất có trình độ cầu thủ. Tỉ như trước mấy kỳ liền có fan bóng đá hướng, chúng ta đề cử Feyenoord đào tạo trẻ cầu thủ Drunthe cùng De Guzman, Eindhoven cũng có được thực lực phi thường kinh diễm ở Feyenoord. Ajax bên này biểu hiện nhất là chói mắt thuộc về Babel cùng Nordin Amrabat. Đây đều là biểu hiện được phi thường xuất sắc cầu thủ. Phía dưới chúng ta lại lần nữa khai thông đường dây nóng, hy vọng tất cả fan bóng đá đều có thể nô nức tấp nập vạch trần. Cùng chúng ta chia sẻ trong lòng hắn biểu hiện xuất sắc tuổi trẻ tiểu tướng. Được rồi, phía dưới chúng ta tới kết nối số 1 tuyến. Được rồi, hoan nghênh số 1 người nghe bằng hữu. Aaron, người tốt, xin hỏi người có cái gì tốt giới thiệu? Ta nghĩ giới thiệu nhất danh trung vệ, đến từ Amazon Vla. Ta dám cam đoan, Aaron, ta xem bóng vài chục năm. Ta dám cam đoan hắn nhất định sẽ trở thành phi thường xuất sắc trung vệ. Ajax hẳn là mau chóng đem hắn mua lại. Thật sao, John Vla? Theo ta được biết, biểu hiện của hắn đúng là không tệ. Cũng xác thực có đội bóng tại chú ý hắn. Thật sao? Đương nhiên, ta còn biết đã bắt đầu có tiếp xúc. Là Ajax sao? Cái này ta không thể lộ ra. À, tốt, chúng ta tiếp nhập hạ một thính giả đường dây nóng. Hoan nghênh số 2 người nghe bằng hữu. Người tốt, Aaron, ta muốn giới thiệu chính là Ajax nhất danh giữa trận. Maduro, ta hoàn toàn không cách nào lý giải vì cái gì tất cả mọi người tôn sùng Babel cùng Amrabat, nhưng không ai lưu ý đến trong chúng ta trận Maduro. Hắn là chi này đội bóng hạch tâm, hắn hẳn là tiến vào đội 1. Ấy, ta phải nhắc nhở một chút ngươi, số 20 bằng hữu, Maduro đã tại đội 1. Thật sao? Nhưng hắn khẳng định không có đạt được cơ hội. Chúng ta có rất nhiều phi thường ưu tú cầu thủ, như Schneider, Van de Vaart các loại. Tin tưởng ta, Maduro sẽ có cơ hội. Được rồi, kế tiếp, số 3, người tốt, Aaron, ta nghĩ lại một lần nữa mãnh liệt đề cử Ofelay. Hắn là một thiên tài, ta theo dõi hắn nhiều năm. Tin tưởng ta, hắn thật là một thiên tài. Hắn sẽ trở thành Hà Lan ưu tú nhất, tốt nhất ngôi sao bóng đá. Ok, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Nhưng ở Fairlay chúng ta đã trọng điểm giới thiệu qua. Có không ai có thể giới thiệu mấy cái mới mẻ một chút? Tốt nhất là ít lưu ý đội bóng. Có hay không? Đến, chúng ta kết nối số 4. Aaron, ngươi tốt, đã ngươi nói muốn ít lưu ý. Vậy ta liền giới thiệu một cái. Khả năng tuyệt đại đa số người nghe cũng sẽ không nhận biết. À, thật sao? Ta cảm thấy rất hứng thú. Nói nghe một chút, đến từ cái nào chi đội bóng? Andre. À, Thượng Đế, ta biết chi này đội bóng. Bản mùa giải sông Ất thất bại. Không sai à, đúng vậy, đây là một chi đội yếu. Là Ajax vệ tinh đội bóng. Ha ha. Almere cũng là Amsterdam vệ tinh thành. Không sai, nhưng người nghe ta nói, Anere số 9 cầu thủ. Cái kia tóc đen da vàng người Trung Quốc. Lúc tháng 10 mới tròn 17 tuổi. Nhưng người biết hắn tại quá khứ 4 trận đấu bên trong trận đồng đều thành công qua người là mấy lần. Sao? Mấy lần? Ta không có số. À, xin nhớ, giải bóng đá nghiệp dư nơi nào sẽ có ít theo thống kê. Nhưng ta dám cam đoan, tuyệt đối có khả năng đạt tới 2 chữ số. Trận đồng đều 2 chữ số. Đúng, mà lại ta cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn am hiểu nhất đột phá phương thức chính là đồng hồ quả lắc hơn người. Ronaldo tuyệt kỹ thành, danh, a, không sai, chính là cái này. Hắn phi thường lợi hại, tốc độ rất nhanh. Ta nhìn hắn bên phải đường đột phá qua người. Cảm giác tựa như là đang nhìn Ronaldo năm đó thu hình lại. Ngươi biết không, cái loại cảm giác này quá đã nghiền, quá đẹp rồi. Ây, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng còn không có nói cho chúng ta biết hắn tên gọi là gì. Dương Dương, IANG, đá vị trí nào? Tiền đạo cánh phải, ok, tốt. Xin hỏi ở đây người nghe bằng hữu, còn có ai nhận biết Anmere số 9 tiền đạo cánh phải Dương Dương? Có xin người mau sớm phát đánh chúng ta đường dây nóng, cùng chúng ta chia sẻ tin tức của hắn. Được rồi, lập tức có điện thoại tới. Hoan nghênh số 5, Aaron, ta biết cái này Dương Dương. Bên trên một trận đánh Freifland thời điểm, ta ngay tại Anmere. Hắn nhận lấy đối thủ nghiêm mật hạn chế. Freifland đặc địa an bài 2 tên cầu thủ đi phòng hắn. 2 tên cầu thủ phòng thủ một mình hắn. Đúng, nhưng vẫn là bị hắn bắt lấy cơ hội. Tại nửa trang sau tạo thành đột phá. Liên tục hơn người về sau. Phía trước cầu môn xuyên qua trợ công đồng đội đạt được. Kia là tranh tài duy nhất một hạt nhập cầu. Trợ giúp Anmere 1. Không đánh bại Freifland, thuận lợi tấn cấp vòng thứ 5. Được rồi, nếu như ta không có nhớ lầm, vòng thứ 5 dự thi cầu trong đội, đệ tam cấp bậc đội bóng không nhiều, nhưng Anmere là một cái trong số đó. Chi này đội bóng nhìn rất bình thường có ý tứ, còn có hay không những người khác? Hoan nghênh số 6, ta đến nói một chút, đánh Freifland liên tục đột phá cũng không tính là gì. Chân chính để cho ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là trận đầu đánh AS80 cùng thành Derby. Đối phương thế nhưng là xuất động đội một chủ lực. Tất cả mọi người nói có cấp thứ tư đừng đội bóng thực lực. Nhưng kết quả chuyện gì xảy ra ngươi biết không? Không biết, ngươi mau nói. Dương Dương biểu hiện được hết sức xuất sắc. 2 lần trợ công cùng một cái dẫn bóng. Trợ giúp Anmere 3-2 thắng hiểm AS80. Nhưng đây không phải trọng điểm. Người biết trọng điểm là cái gì không? À, trời ạ, người tốt nhất mau nói. Không phải ta lo lắng rất nhiều người sẽ đánh ngươi. Trọng điểm là, hắn cái cuối cùng mấu chốt tuyệt sát dẫn bóng là liên tục qua rơi mất đối phương 3 tên cầu thủ. Sau đánh vào, ngay cả qua 3 người a, Aaron. Ngươi vừa rồi liệt kê những đội mạnh mẽ kia cầu thủ bên trong. Có người hay không trình diễn ngay cả qua 3 người? Có hay không? Ta liền hỏi ngươi, có không có? Ếch, còn giống như thật không có. Nhìn, Dương Dương, nhớ kỹ cái tên này. Ta dám cam đoan, hắn sẽ rất mau tiến vào các ngươi tất cả mọi người tầm mắt. Tốt, à, nghe ngươi kiểu nói này. Ta còn thật sự có hứng thú muốn nhìn một chút cái này Dương Dương so tài. Đương nhiên, tin tưởng ta, Aaron, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hy vọng đi, Anere tiến vào vòng thứ 5. Đối thủ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Ta cũng càng thêm mong đợi muốn nhìn một chút. Dương Dương có hay không còn có thể kéo dài phía trước 4 vòng biểu hiện xuất sắc. Chờ coi đi, tốt, a. Để chúng ta kết nối hạ một thính giả điện thoại, nhìn còn có ai chia sẻ cái này Dương Dương tin tức. Hoan nghênh chúng ta số 7, chuyên gia, đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút,